Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 25, công diễn 2. 3 trong 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới giải trí là nơi rất khắt khe về giai cấp, bất cứ khi nào gặp ai đó, dù đối phương là ai, bạn cũng nói một tiếng: "Chào thầy, cô." Lời này của Tu Tâm vừa thốt ra, cả khán phòng náo động. Quý Hạo Quyền thậm chí còn chưa kịp đau lòng, lo lắng đến nỗi kéo góc áo Tu Tâm. Tất cả mọi người vạn vạn không nghĩ tới dưới loại tình huống này Tu Tâm còn có thể không hề nể nang khiêu chiến Đàm Tử. Ở trong ấn tượng của tất cả mọi người, Tu Tâm vẫn luôn rất ôn hòa, không giống như là người sẽ mạnh miệng người với cố vấn. Trên thực tế Tu Tâm không hiểu rõ về giới giải trí, cũng không biết về những quy tắc ngầm. Cậu không cảm thấy câu hỏi cậu đặt cho cố vấn về lời bình khi nãy có vấn đề gì. Nhưng coi như Tu Tâm biết những quy tắc ngầm này, cậu cũng sẽ không đem mấy thứ này đặt ở trong lòng. Cái gọi là cố vấn không phải để chỉ người hướng dẫn. Sao? Làm cố vấn, giải đáp nghi vấn của thí sinh là lẽ đương nhiên. Không phải dùng một số lời lẽ đúng sai để hạ thấp thí sinh một lượt là có thể được gọi là cố vấn. Câu hỏi cậu rất đơn giản, lại thật sự rất có hiệu quả. Áp lực lập tức ập đến chỗ Đàm Tử. Đàm Tử cũng không thể ở trước mặt mọi người nói anh ta vừa rồi đều là nói bậy. Nếu như anh ta không thể cho Tu Tâm một lời giải thích hợp lý, khán giả cũng không ngốc. Coi như anh ta là ảnh đế, tiết tấu mang lại cũng không được tốt. Đàm Tử suy nghĩ một chút mở miệng nói: "Trong nhà thí sinh Sở Thần có anh trai không?" "Không có." Tu Tâm không chút suy nghĩ nói. Mặc dù trong chùa có anh em trai rất nhiều, nhưng Tu Tâm thân là Phật tử, địa vị cao, từ trước đến nay chỉ có người khác gọi cậu là sư huynh. Về phần Sở Hồng, nhất thời Tu Tâm đem anh ta quên mất. Trong lòng cậu, Sở Hồng là anh trai Sở Ý, cũng không phải là anh trai của Tu Tâm. Hoặc nói đúng hơn là anh trai của Sở Thần. Nghe được câu trả lời này, Sở Ý ở hiện trường và Sở Hồng xem trực tiếp, nhất thời sắc mặt đều có chút đặc sắc, nhất là Sở Hồng hoàn toàn không ngờ Tu Tâm lại phủ nhận sự tồn tại của người anh trai này. Nhưng trước khi tức giận, anh ta suy nghĩ một chút, lời nói của Tu Tâm quả thật cũng rất bình thường. Tuy nói hai người họ là anh em ruột thịt, nhưng anh ta cùng Tu Tâm cũng không cùng nhau lớn lên. Bọn họ chưa từng ở chung. Đến khi biết sự tồn tại của Tu Tâm, giữa Sở Ý và Tu Tâm, Sở Hồng vẫn cảm thấy Sở Ý ở chung với anh ta 20 năm mới là em trai thật sự của anh ta. Lúc trước Sở Hồng thậm chí còn cảm thấy không cần đón Tu Tâm về cũng được. Dù sao quỹ tích nhân sinh của Sở Ý và Tu Tâm đã hoán đổi cho nhau, không bằng đâm lao phải theo lao. Bằng không anh ta sợ sau khi Tu Tâm trở về sẽ bắt nạt Sở Ý. Nhưng bây giờ khi nghe Tu Tâm nói cậu không có anh trai, Sở Hồng lại cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng mà hiện tại anh ta lại không thể trực tiếp đến tổ chương trình nói cho mọi người biết Tu Tâm có anh trai. Anh ta chỉ có thể ẩn nhẫn xem tiếp chương trình. Nghe Tu Tâm nói mình không có anh trai, tâm trạng của Đàm Tử hoàn toàn trái ngược với Sở Hồng. Anh ta chính xác là muốn câu trả lời này. Tôi đoán cũng là như thế. Đàm Tử gật gật đầu. Tiết mục vừa rồi của cậu hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của mình mà biểu diễn. Vì sao anh trai lại đột nhiên tức giận? Sau khi nghe được em trai không muốn tiếp tục đi học liền trực tiếp động thủ. Nó chỉ là những gì cậu thiết lập để tăng kịch tính, phải không? Quý Hạo Quyền lo lắng muốn phản bác. Không không không, không phải. Chúng tôi là lo lắng anh trai tuổi thật ra cũng không lớn. Hắn chống đỡ làm cha mẹ, cũng không có nghĩa là hắn đã trở thành cha mẹ của em trai. Hơn nữa hắn lại lăn lộn cả ngày ở nơi ngư long hỗn tạp. Tuy nhiên, vào thời điểm này, lại có một người trực tiếp ngắt lời anh. Tôi nghĩ thầy Đàm nói rất hợp lý. Người này là Sở Ý, cậu ta nhìn ra Đàm Tử đang cố ý chèn ép tổ Tu Tâm. Mặc dù không biết vì sao, nhưng cậu ta tuyệt đối không ngại giúp Đàm Tử một tay chèn ép Tu Tâm. Sở Ý tham gia chương trình này, một là muốn xem Tu Tâm rốt cuộc muốn làm gì, hai là muốn ngăn cản Tu Tâm tiếp tục tăng thêm độ hot. Cậu ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong nhà của tôi thực ra cũng có một người anh trai. Sở Ý nhìn Tu Tâm cười cười nói. Anh trai của tôi từ trước đến nay đều rất yêu thương tôi. Giống như kịch bản em trai cùng chị gái. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, anh trai của tôi nhất định sẽ không bởi vậy mà đánh tôi. Nghe được lời này, Sở Hồng với tư cách là anh trai của cậu ta liền trầm mặc. Anh ta trầm mặc không phải là bởi vì cảm thấy Sở Ý nói không tốt. Anh ta đương nhiên sẽ không động tay động chân với Sở Ý. Anh ta trầm mặc là bởi vì lời mà Sở Ý nói với Tu Tâm. Sở Ý đối với Tu Tâm nói cậu ta có một anh trai là có ý gì? Rõ ràng anh ta cũng là anh trai của Tu Tâm. Sở Hồng dù yêu thương Sở Ý, nhưng cũng nghe được Sở Ý đang khoe khoang. Cũng nhìn ra được lời nói bây giờ của Sở Ý hiển nhiên là đang trợ giúp Đàm Tự chèn ép Tu Tâm. Cho dù anh ta không hiểu biết về diễn xuất, nhưng là một người anh trai. Anh ta biết rằng bất kể là người có thân phận ra sao, đầu tiên anh ta cũng là người. Người sẽ có buồn vui giận hơn. Sẽ không bởi vì anh ta là anh trai mà không biết tức giận. Sẽ không ra tay với em trai. Huống chi Tu Tâm diễn vai anh trai không chỉ có cảm xúc tức giận. Cậu cùng em trai đánh nhau cũng không phải là đánh đơn thuần. Bên trong còn bao hàm rất nhiều nội dung phức tạp. Sở Hồng không cảm thấy diễn xuất của Tu Tâm không có vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ Sở Ý lại vì thiên vị người khác mà chỉ trích diễn xuất của Tu Tâm. Nhất thời trong lúc này Sở Hồng cảm thấy mình dường như không hề hiểu rõ Sở Ý như trong tưởng tượng. Có lẽ, Tu Tâm bỏ nhà đi có khả năng không thoát khỏi việc liên hệ đến Sở Ý. Sở Ý trên màn hình còn không biết Sở Hồng vẫn luôn nhìn cậu ta. Vẫn như cũ mang theo tiết tấu. Một mực nói phần biểu diễn của Tu Tâm và Quý Hạo Quyên. Quá mức tận lực, không được tự nhiên. Thật ra người trong nghề có lý trí người đều biết lời bọn họ đang nói đều là nói nhảm. Không nói những cái khác. Một người có thiên phú. Dựa vào cái gì một người yêu thương em trai là không có khả năng đánh em trai. Huống hồ bọn họ hoàn toàn không để ý đến toàn bộ kịch bản hoàn chỉnh. Níu kéo một điểm không buông. Hơn nữa Đàm Tự hoàn toàn để ý đến lời nói của cậu. Lảng tránh vấn đề của Tu Tâm. Mặc dù có rất nhiều người nhìn ra họ không có ý tốt, nhưng không ai dám đứng ra chỉ trích họ. Dù sao bọn họ một người là ảnh đế, một người là đỉnh lưu có vô số fan. Có fan của Tu Tâm và Quý Hạo Quyên, còn có một số người qua đường nhìn ra một chút mánh khóe muốn thay bọn họ nói chuyện. Nhưng khi bọn họ vừa lên tiếng lại bị bình luận của fan Sở Ý bao phủ. Hai cố vấn còn lại sau khi nhìn ra ý nghĩ của Đàm Tự không những không ngăn cản. Ngược lại còn đang suy nghĩ chờ một chút có nên chấm điểm theo Đàm Tự không. Tu Tâm cười như không cười mà nhìn Sở Ý. Không nghĩ tới cậu đã cảnh cáo như vậy Sở Ý còn dám kiêu ngạo như thế. Đối mặt với những lời của Đàm Tự cùng Sở Ý vừa hạ thấp cậu và Quý Hạo Quyên. Đương nhiên Tu Tâm sẽ không ngồi yên chờ chết. Từ năm cậu 12 tuổi. Thường cùng đại sư Phật môn luận đạo, toàn là lời nói sắc bén. Giờ phút này đối mặt với Đàm Tự cùng Sở Ý hoàn toàn không sợ. Thầy Đàm, thầy Sở, Tu Tâm đánh gãy lời bọn họ nói. Đầu tiên rất cảm ơn hai vị đã giải thích thắc mắc cho tôi. Chỉ là tôi muốn biết cái gì là linh khí và thiên phú trong miệng thầy Đàm. Nhưng hai vị cố vấn lại chỉ lo trách móc tôi với Hạo Quyền hiểu sai nhân vật. Hơn nữa thiết kế kịch bản quá cố ý. Không nói đến tiết mục này của bọn tôi có thực sự như thế không? Nếu như chỉ là như vậy coi như không có linh khí. Thiên phú. Vậy ai được tính là có linh khí và thiên phú chứ? Là người không có linh khí. Thiên phú. Tôi với Hạo Quyền có nên trực tiếp rời khỏi giải đấu về nhà không? Tôi cũng không có nói như vậy. Đàm Tự lập tức phản bác. Vậy nên nói. Ngài nói lời này có ý gì? Chỉ thông qua một đoạn diễn ngắn đã phủ định linh khí và thiên phú của một thí sinh. Ngài không phải không biết điều này có nghĩa là gì nhỉ? Tài năng là nền tảng của sự tiến bộ của một người. Là một người thầy mà nói những lời như vậy. Là phủ nhận tương lai của một người. Nếu ai đó từ bỏ tương lai của mình vì lời nói của ngài. ngài có chịu trách nhiệm được không? Tu Tâm lạnh lùng nhìn Đàm Tử. Nếu như ngài không có căn cứ để nghĩ thì có thể phán đoán một người quả thật không có thiên phú. Như vậy tôi cảm thấy ngài ngồi ở chỗ này thật sự không nên. Quý Hạo Quyền ở một bên nghe Tu Tâm nói như vậy lập tức nhìn thẳng về phía cậu. Hiện tại anh mới biết thì ra Tu Tâm đang thay anh ra mặt. Không giống như Đàm Tự và Sở Ý vẫn luôn che giấu ám chỉ. Lời nói Tu Tâm quá thẳng thắn, chỉ thẳng mũi nhọn về phía Đàm Tự. Mọi người lúc này mới phản ứng lại lời bình luận vừa rồi của Đàm Tự có bao nhiêu thiên vị. A, Sở Thần thật đẹp trai. Nói hay lắm. Đúng thế. Đàm Tự thân là cố vấn mà có thể tùy tiện nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy sao? Thấy sắc mặt Đàm Tự tái nhợt, Tu Tâm không những không ngậm miệng mà còn thừa thắng xông lên truy kích. Mặt khác về đánh giá của ngài và thầy Sở đối với mục đích kịch bản của bọn tôi. Tôi muốn làm rõ một chút, thiết kế kịch bản của bọn tôi có cố ý không? Tất nhiên là cố ý, Tu Tâm nhàn nhạt cười, giống như cùng mọi người mở ra một trò đùa. Tôi và Hạo Quyền đối với sáng tạo ở diễn xuất còn chưa đạt tới trình độ tin tưởng. Nếu như tinh thần bọn tôi tan rã tạo ra kịch bản chỉ sợ hoàn toàn không thể xem. Nhìn thấy nụ cười Tu Tâm, thần kinh mọi người theo bản năng thả lỏng. Hơn nữa cũng ý thức được đúng vậy. Có kịch bản nào không cố ý sáng tạo đâu. Ngay cả kịch bản chuyển thể từ sự kiện thực tế cũng được. Chuyển thể, điều đó có nghĩa là những kịch bản này không xuất sắc sao? Ngược lại, điều này chỉ có thể chứng minh rằng những kịch bản này đã được thiết kế cẩn thận. Sau đó lại nghe Tu Tâm tiếp tục nói. Về phần sự hiểu biết của bọn tôi về nhân vật, dám hỏi hai vị cố vấn có thể cho bọn tôi thấy sự hiểu biết đúng đắn không? Không, phải nói là mời hai vị diễn viên làm mẫu một chút. Như vậy không chỉ có thể làm cho tôi và Hạo Quyền nhận biết nhân vật một cách chính xác. Sau này nếu có kịch bản tương tự, những người khác cũng có đáp án tiêu chuẩn để dò xét. Nghe được lời Tu Tâm nói, Đàm Tự và Sở Ý dám lên sân khấu sao? Đương nhiên không dám. Sau khi bọn họ lên sân khấu có thể ngăn cản Tu Tâm và Quý Hạo Quyền biểu diễn sao? Bị Tu Tâm nói như vậy, bọn họ lên sân khấu chẳng phải đang đại biểu họ muốn thể hiện tất cả kỹ năng học tập của họ sao? Đi lên không mà không diễn được thì chắc chắn sẽ bị khán giả chế giễu. Bản thân nghệ thuật là tự do, không có bản mẫu, không có đáp án tiêu chuẩn, Đàm Tự và Sở Ý chỉ dám chiếm địa vị cao hơn. Dằn dậy Tu Tâm và Quý Hạo Quyền từ trên xuống dưới. Bây giờ bọn họ bị Tu Tâm nói như vậy, tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Sở Ý nhìn Tu Tâm, phát hiện mình thật sự một chút cũng không hiểu Tu Tâm. Cậu ta cũng không ngờ thì ra miệng lưỡi Tu Tâm sắc bén như vậy. Trước kia cho dù cậu ta đối với Tu Tâm nói cái gì, Tu Tâm đều là một bộ không nói gì mà thuận theo. Cho dù vừa có đoạn nhạc đệm phát sinh trong toilet, cậu ta cũng chỉ cảm thấy Tu Tâm làm bộ làm tịch, cũng không thay đổi được bản tính nhu nhược. Bây giờ Sở Ý mới nhận ra, biểu tình trước kia trên mặt Tu Tâm, có lẽ không nên dùng từ không nói gì mà thuận theo để kết luận, mà là a đúng đúng đúng. Bởi vì Tu Tâm lại một lần nữa tung ra đại chiêu. Cục diện nhất thời lâm vào tình trạng cứng ngắc. Đúng lúc này, người MC vừa ẩn hình cuối cùng cũng xuất hiện. Xem ra đối với biểu hiện của hai thí sinh Sở Thần, Quý Hạo Quyền, hình như rất đáng để mọi người tranh luận. May mà tổ chương trình mời một vị khách mời thần bí hạng VIP có thể tiến hành nêu ra ý kiến thêm về biểu hiện của các thí sinh. Lời của người MC còn chưa dứt, hiện trường và khán giả đều bắt đầu suy đoán. Chỉ là một buổi công diễn, vậy mà còn có khách mời. Là ai a? Vị khách mời thần bí này hẳn là có địa vị cao hơn Đàm Tự và Sở Ý mới có thể có tư cách tiến thêm một bước, nói ra ý kiến của mình về Sở Thần. Quý Hạo Quyền, so với hai người kia còn cao hơn sao? Có ai như vậy không? Tôi chỉ có thể nghĩ đến Bình Ca, không nghĩ tới có ai có thể đồng thời áp chế hai người bọn họ. Anh ấy chính là đạo diễn chứ danh, nhà sản xuất Kinh Huy. Chúng ta hãy cùng nhau vỗ tay chào đón đạo diễn Kinh. Sau một thời gian ngắn im lặng, Trên sân khấu vang lên tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc. Khán giả trong phòng livestream càng không cần phải nói. Giống như điên vậy. Ai? Tôi có nghe nhầm không? Khách mời là ai? Là cái tên Kinh Huy đánh chết cũng không lộ diện kia sao? Đệt, cuối cùng cũng có cơ hội tận mắt nhìn thấy nam thần của tôi. Ô ô ô ô, không muốn đâu. Nam thần, cậu vĩnh viễn sống trong trí tưởng tượng của chúng tôi không được sao? Nghe nói trong hiện thực Kinh Huy rất mập mạp. Đám fan chuẩn bị sẵn sàng đi. Bên trong một mảnh hoặc vui hoặc buồn. Một thân ảnh từ bên cạnh sân khấu chậm rãi đi ra. Có fan sợ ảo tưởng của mình tan vỡ. Một bên len lén che mắt. Một bên nhìn trộm bóng dáng từ kẽ ngón tay kia. Sau đó, họ nhìn thấy một đôi chân dài thẳng tắp như bút. Cùng với một khuôn mặt khiến người ta hít thở không thông. Đây là Kinh Huy. Tên này là Kinh Huy. Chẳng lẽ do độ cận của fan quá nặng sao? Vì sao tôi lại thấy được một đại soái đẹp trai đẹp đến kinh thiên động địa? Mẹ của tôi ơi! Kinh Huy làm sao có khuôn mặt như vậy? Tại sao hắn không ra ngoài quay phim phổ độ chúng sinh? Mà phải ở lại sau màn? Ông trời bất công! Vì sao dưới tình huống cho hắn tài hoa? Còn muốn cho hắn giá trị nhan sắc cao như vậy? Lầu trên đừng quên! Người ta có tiền! Tôi chua quá! Đây không phải là sứ giả thế thân do Kinh Huy tìm được chứ? Trong tiếng nghi ngờ của mọi người, bọn họ rất nhanh nhìn thấy những người vốn ngồi ở ghế cố vấn và khách mời đều chủ động đứng lên. Chỉ là bởi vì còn đang ghi hình, bọn họ mới không cùng nhau đi lên sân khấu. Nhưng điều này cũng đủ chứng minh thân phận Kinh Huy không hề giả mạo. Trên sân khấu kinh hô, Kinh Huy không để ở trong lòng. Hắn chỉ nhìn Tu Tâm. Từng bước một đi về phía cậu. Kỳ thật vừa rồi Kinh Huy vẫn luôn ở hậu trường nhìn Tu Tâm. Nhưng điều này còn chưa đủ. Hắn muốn cách Tu Tâm gần một chút. Gần thêm chút nữa. Quý Hạo Quyền nhìn Tu Tâm có chút kinh ngạc. Lại nhìn Kinh Huy bỗng nhiên xuất hiện. Nếu như còn không biết là Kinh Huy đang đi về phía Tu Tâm. Anh chính là đại ngốc tử. Thật ra Quý Hạo Quyền có chút không rõ quan hệ giữa hai người. Lúc trước anh ở trong đoàn làm phim nhìn thấy hai người bọn họ thân mật như vậy. Còn tưởng rằng bọn họ là đôi người yêu nhỏ. Vậy mà sau đó trong chương trình gặp lại Tu Tâm. Tu Tâm lại tận lực làm rõ. Cậu với Kinh Huy hoàn toàn không có quan hệ gì. Nhưng mà bây giờ Kinh Huy lại vì Tu Tâm mà đến hiện trường chương trình. Lúc này, vị trí của bốn thí sinh là Thu Phi, Phan Nhiễm Giai, Tu Tâm, Quý Hạo Quyền. Mặc dù không biết Tu Tâm với Kinh Huy rốt cuộc có quan hệ gì. Nhưng xuất phát từ trực giác, Quý Hạo Quyền đột nhiên xoay người. Từ bên cạnh Tu Tâm chuyển đến bên cạnh Thu Phi. Sự dịch chuyển đột ngột này đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay thời điểm mọi người ngơ ngác, Kinh Huy đã đến bên cạnh Tu Tâm ôm cậu vào trong ngực. Tất cả mọi người, tình huống này là như thế nào? Quan hệ của họ là gì? Quan hệ từng hợp tác, không phải nói nhân vật duy nhất trước kia Sở Thần đóng là nhân vật của Kinh Huy sao? Từ khi nào Kinh Huy lại nhiệt tình với diễn viên từng hợp tác thế? Tôi nhớ là có rất nhiều nghệ sĩ ở trước mặt mọi người nói Kinh Huy rất cao lãnh. Nhìn dáng vẻ anh ta ôm Sở Thần, cậu còn nói với tôi anh ta cao lãnh, lại nói anh ta ôm Sở Thần cũng quá lâu rồi nhỉ? Kinh Huy cũng không thèm để ý ánh mắt của mọi người. Mà ở bên tai Tu Tâm hỏi. Nhớ tôi không? Có một chút. Tu Tâm thành thật nói. Dù sao cậu cũng đang tham gia tạp kỹ. Lại không có nhiều thời gian có thể dùng để nghĩ đến ai. Nhưng có đôi khi cậu thật sự sẽ nhớ Kinh Huy. Đặc biệt là trong buổi diễn tập. Muốn ăn đồ ngọt. Nhớ Nhung thì nhớ Nhung. Còn phải nhấn mạnh. Chỉ có một chút. Nhưng Kinh Huy đối với chuyện này đã rất thỏa mãn. Khụ khụ, dưới tiếng ho khan của MC, hai người cuối cùng cũng tách ra. MC dám lớn gan đổng đánh uyên ương đi đến bên người Kinh Huy. Chào Kinh Đạo, mọi người có thể thấy ngài đều rất kích động. Ngài nhìn thấy thí sinh Sở Thần hình như cũng rất kích động. Đối với từ này, Kinh Huy cũng không cãi lại. Trực tiếp cầm micro trong tay Tu Tâm trả lời. Bọn tôi đã lâu không gặp. À, thì ra là thế. MC tưởng mấy tháng bọn họ không gặp nhau liền hiểu ngay. Bạn tốt mấy tháng không gặp ôm một cái thì sao? Khán giả dưới sân khấu. Mấy người thét cái gì? Thật là chưa thấy qua việc đời. Vì vậy ở trong vô số tiếng thét chói tai, người MC vô cùng có phẩm đức nghề nghiệp nhìn Kinh Huy hỏi. Vừa rồi hình như ngài cũng nhìn thấy biểu hiện của mấy thí sinh ở hậu trường. Không biết ngài có suy nghĩ gì về biểu hiện của thí sinh Sở Thần? Tôi đương nhiên cảm thấy biểu hiện của em ấy rất tốt. Kinh Huy nói như chuyện hiển nhiên. Dù sao cũng là do một tay hắn dẫn dắt. Tu Tâm quá mức ngây ngô không biết Kinh Huy đến tột cùng đang nói cái gì. Gật nhẹ đầu đồng ý, tất cả mọi người. Cứu mạng a, đây là đang nói từ Hồ Chi Lang sao? Đây là lời tôi có thể nghe sao? Từ Hồ Chi Lang, đề cập đến một số từ có một số mơ hồ. Có nghĩa là không thuần khiết. Cảm thấy người đang nói chuyện với mình đang lái xe hoặc làm chuyện màu vàng. Nội dung KC Elza. Cảm thán một thân tim gấu mật báo. Vì vậy nó thường được sử dụng như một bình luận. Ở trong khu bình luận cũng sẽ thường xuyên nhìn thấy. Trong một đám người kinh ngạc, một số người ngạc nhiên vừa mới bắt đầu Kinh Huy đã không hề cố kỵ mà thiên vị Tu Tâm. Sở Ý nhíu mày. Còn Đàm Tự bây giờ mới ý thức được anh ta có thể đã chọc phải phiền phức lớn. Kinh Huy nhìn Đàm Tự vừa rồi vẫn luôn nhằm vào Tu Tâm nói. Nhưng ý kiến tiếp theo của tôi sẽ tận lực học tập từ mấy vị cố vấn. Công bằng công chính. Hắn cố ý tăng thêm âm lượng 4 từ. Công bằng công chính. Tất cả mọi người có thể nghe ra ám chỉ trong lời nói của hắn. Nhưng có rất nhiều người không tin Kinh Huy có thể công bằng thật. Dù sao việc hắn đối xử với Tu Tâm không tầm thường rõ như ban ngày. Bộ dáng Quý Hạo Quyền nhường chỗ cho Kinh Huy có ý vị rất sâu xa. Kết quả không nghĩ tới. Tiếp theo Kinh Huy liền hỏi tổng đạo diễn. Có thể phát lại video hai nhóm vừa rồi biểu diễn không? Làm kim chủ ba ba lớn nhất của chương trình. Hắn muốn đồ vật nào? Đạo diễn làm sao dám không cho? Đạo diễn lập tức cho người đem video của hai tổ biểu diễn bỏ vào màn hình lớn phía sau sân khấu. Sau đó mọi người liền trơ mắt nhìn Kinh Huy đem video tiến hành phân tích. Đúng, chỉ là một ý kiến lại giống như thi đấu thể thao. Chỉ thấy thỉnh thoảng Kinh Huy để hậu trường làm chậm video. Phóng to, để mọi người thấy rõ động tác nhỏ và biểu cảm của mấy thí sinh. Như vậy sau khi giải thích qua một lần chỉ còn phần cục bộ. Chờ sau khi hai video phát xong, hắn từ tổng thể tính nhất quán, từ phương diện biểu hiện của hai tổ mà phê bình, mà lại mỗi một đánh giá của hắn đều có thể đưa ra lý do đầy đủ. Từ đầu đến cuối đều viết đầy hai chữ, chuyên nghiệp, cùng trình tự vừa rồi mơ hồ không rõ tạo thành đối lập rõ ràng. Ở trong quá trình này, quả thực Kinh Huy không hề buông lỏng với Tu Tâm. Ngược lại, cùng một vấn đề, đối với người khác Kinh Huy không nhất định sẽ chỉ điểm. Nhưng nếu là vấn đề của Tu Tâm Kinh Huy nhất định sẽ chỉ điểm. Trong phần ý kiến này, mọi người không chỉ thấy được tính chuyên nghiệp của Kinh Huy, mà còn thấy rõ trình độ thật sự giữa hai tổ. Trên đây là ý kiến của tôi. Đương nhiên. Một màn biểu diễn rốt cuộc có tốt hay không vẫn phải xem cảm giác của các vị giám khảo. Tôi hy vọng ban giám khảo và ba cố vấn có thể đánh giá điểm số của họ một cách công bằng theo thực lực của họ. Kinh Huy cuối cùng dùng một câu như vậy kết thúc ý kiến của mình. Có Kinh Huy giải thích vô cùng chi tiết. Khỏi cần phải nói. Căn bản không còn chỗ cho Đàm Tự và Sở Ý dẫn dắt tiết tấu. Đàm Tự có thể mang tiết tấu lên là vì lợi dụng thông tin không đúng với khán giả và quyền uy mà thân phận ảnh đế của mình mang lại. Trên thực tế, sau khi khán giả hiểu rõ tất cả, sẽ rất khó bị ảnh hưởng lại lần nữa. MC đúng lúc đứng ra nói. Cảm ơn Kinh Đạo đã đưa ra ý kiến rất xuất sắc. Tiếp theo xin mời ban giám khảo, cầm lấy phiếu trong tay mình bỏ phiếu ủng hộ thí sinh. Tu Tâm nhìn người xem dưới sân khấu bắt đầu cúi đầu bỏ phiếu. Cậu hiếm khi sinh ra một tia hồi hộp. Kinh Huy đứng bên cạnh cậu lặng lẽ nói. Yên tâm, trong buổi biểu diễn vừa rồi, kỳ thật biểu hiện của Tu Tâm đã rất tốt. Trên thực tế diễn xuất của cậu với Quý Hạo Quyền so với diễn xuất của Thu Phi cùng Phan Nhiễm Giai còn có cảm giác đẳng cấp hơn. Tốt hơn, Thu Phi và Phan Nhiễm Giai chỉ làm nổi bật sự nương tựa lẫn nhau và yêu thương lẫn nhau của hai chị em. Nhưng Tu Tâm và Quý Hạo Quyền dưới tình huống bất tiện lại khắc họa sự dẫy dụa của hai anh em từ trong bùn đất bò lên. Thật ra Đàm Tự cũng đã nhìn rõ sự chênh lệch giữa hai tổ. Mới cứng rắn cho Tu Tâm cùng Quý Hạo Quyền một cái mũ. Không có linh khí, Tu Tâm hồi hộp có người an ủi. Còn Dụ Nhân Đồng bên ngoài ống kính chỉ có thể tự mình an ủi mình. Không có việc gì, dưới sân khấu còn có không ít fan. Bởi vì số phiếu của ban giám khảo cũng chiếm không ít. Nên trước đó Dụ Nhân Đồng đã sắp xếp một ít người đi vào. Bây giờ nàng chỉ có thể cầu nguyện sẽ may mắn. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Tu Tâm và Quý Hạo Quyền có thể biểu hiện tốt như vậy. Hơn nữa Kinh Huy còn đi tới hiện trường. Có quan hệ không nhỏ với Tu Tâm. Trong lời cầu nguyện của Dụ Nhân Đồng, kết quả phiếu bầu đã xuất hiện. Trong ban giám khảo, có 172 người bỏ phiếu cho tổ Sở Thần với Quý Hạo Quyền. Có 128 người bỏ phiếu cho tổ Thu Phi cùng Phan Nhiễm Giai. Tiếp theo xin mời ba vị cố vấn bỏ phiếu quý của mình. Nghe được số phiếu này, Quý Hạo Quyền phấn khích nắm chặt nắm đấm, mà trong lòng Thu Phi nhảy dựng. Anh ta biết Dụ Nhân Đồng đã an bài fan công tác ở trong ban giám khảo. Trên thực tế, chênh lệch giữa anh ta và Tu Tâm còn lớn hơn. Dụ Nhân Đồng, nàng trực tiếp tắt livestream không dám xem nữa. Nếu như Kinh Huy không đến, hai vị cố vấn khác khẳng định sẽ bán một cái nhân tình cho Đàm Tự. Một sướng một họa đem hai phiếu trong đó bỏ phiếu cho tổ Thu Phi. Sau đó lưu lại một phiếu cho tổ Tu Tâm. Nhưng Kinh Huy tới, ngoại trừ Đàm Tự không muốn đánh vào mặt mình ra. Hai đạo sư khác đều dựa theo ý nghĩ chân thật của mình mà bỏ phiếu cho Tu Tâm và Quý Hạo Quyền. Kết quả cuối cùng đã rõ ràng. Chúc mừng tổ của thí sinh Sở Thần và Quý Hạo Quyền giành được thắng lợi của lần PK này. Họ sẽ nhận thêm được 20 điểm nữa. Sau khi bụi bặm lắng xuống, Tu Tâm mới có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Lúc cùng Kinh Huy xuống sân khấu, cậu mới nói, cảm ơn, nếu không có hắn, cậu có thể làm động lòng khán giả để được ủng hộ. Nhưng không nhất định có thể để cho cố vấn đứng về phía cậu. Kinh Huy không đáp lại chữ cảm ơn này, tuy rằng hắn đi tới tổ chương trình do nghe nói Dụ Nhân Đồng âm thầm làm chuyện mua chuộc cố vấn. Nhưng mà hắn không thiên vị Tu Tâm, có thể thắng là do Tu Tâm có đủ ưu tú. Theo màn PK của tổ kết thúc ạ, dư luận ở trên mạng cuối cùng cũng lên men. Người đầu tiên leo lên độ hot đầu tiên là đề tài. Kinh Huy, Trần Dung. Kinh Huy dựa vào nguyên tắc có tiền tùy hứng, làm ra phim đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, mỗi một bộ phim đều lấy giải thưởng đến mềm tay. Nhưng cho dù là giải thưởng gì, Kinh Huy đều để người khác đi nhận thay, một người ngay cả mặt mũi giải thưởng quốc tế cũng không cho. Lại xuất hiện trên một chương trình tiền tú nho nhỏ, điều này còn không dẫn đến thảo luận của cư dân mạng sao? Sau đó là đề tài Kinh Huy ôm Tu Tâm. Kinh Huy, Sở Thần, ôm, trong đề tài này phần lớn mọi người đều suy đoán quan hệ của bọn họ. Vốc, cái ôm này cũng quá thâm tình rồi. Nói bọn họ không phải người yêu nhỏ tôi không tin. Sở Thần không phải đệ tử Phật môn sao? Đệ tử tục gia, cảm ơn, không cho phép. Tôi mới là ông xã của Sở Thần. Lục Thiếu Đào còn đang làm việc ở công ty gửi cho Kinh Huy một tin nhắn WeChat. Ảnh chụp màn hình, Kinh Tổng, ngài xem, ngài với Sở Thần có siêu thoại CP, có cần niêm phong không? Nhưng Kinh Huy hiện tại thật vất vả mới được đến gần hương vị dịu dàng. Căn bản không xem WeChat, ở trên sân khấu, tổ chương trình cố ý chuẩn bị thí sinh xem, để thí sinh biểu diễn xong có thể xem biểu hiện của những người khác. Kết quả Kinh Huy sau khi xuống sân khấu lại không ngồi ở ghế khách mời với Sở Ý. Lại đi theo Tu Tâm đến xem thí sinh. Ống kính quét qua là có thể thấy Kinh Huy đang kề tai Tu Tâm nói nhỏ. Nhìn Kinh Huy trên màn hình vui đến quên cả trời đất. Nhiệt độ càng ngày càng cao, số lượng CP càng ngày càng nhiều. Lục Thiếu Đào phỏng đoán, vung tay lên, hướng nhân viên đội ngũ PA nói. Mặc kệ như thế nào, dù sao trước hết cũng phải đánh vào nội bộ địch nhân. Dù sao hiện tại hot search về tu tâm thật sự quá nhiều. Lục Thiếu Đào chỉ có thể tận lực để cho mình không phạm sai lầm. Ngoại trừ đề tài về Kinh Huy, video biểu diễn của tu tâm trong trận đấu đương nhiên cũng lên hot search. Cùng với nó là hot search Kinh Huy giảng giải về trận đấu. Trước đó từ hai video võ thuật mà cư dân mạng biết đến tu tâm. Đây là lần đầu tiên chứng kiến kỹ năng diễn xuất của cậu. Hay lắm, cao thủ võ lâm kia và người này là một người sao? Nhất thời tôi không nhận ra được. Oa, trước khi xem video tôi không ngờ một đoạn sân khấu nhỏ có thể xuất sắc như vậy. Vừa khóc lại vừa cười. Một bên khác, thật ra Dụ Nhân Đồng cũng tìm cách xào nhiệt độ cho Thu Phi. Nhưng luôn không thể dìm hot search của tu tâm xuống. Nàng không cam lòng mà cắn môi. Rõ ràng nàng vì Thu Phi chủ tính lâu như vậy. Vì sao vẫn bại trên tay tu tâm? Nhưng may mắn thay hôm nay mới chỉ là lần công diễn đầu tiên. Chỉ cần Thu Phi cuối cùng có thể đạt được quán quân. Vấn đề cũng không lớn. Nghĩ như vậy, Dụ Nhân Đồng gọi một cuộc điện thoại. Cho dù bên ngoài có nháo nhào đến đâu, buổi công diễn trực tiếp vẫn tiến hành một cách có trật tự. Sau khi tất cả các thí sinh biểu diễn xong, kết quả xếp hạng cuối cùng của chương trình cũng xuất hiện. Tu Tâm và Quý Hạo Quyền vô cùng xứng đáng đạt được hạng nhất. Mà tổ Thu Phi chỉ xếp thứ 10. Quý Hạo Quyền ở một bên kích động muốn ôm lấy Tu Tâm. Quay đầu lại nhìn thấy Tu Tâm đã bị Kinh Huy ôm mất. Quý Hạo Quyền giang hai tay ra ngây ngốc đứng tại chỗ. Một số cư dân mạng thiếu đạo đức lấy một đoạn video này cắt ra. Kết hợp với tất cả các loại âm nhạc hoặc lồng tiếng thiếu đạo đức. Ví dụ như, rõ ràng là phim của ba người. Nhưng tôi vẫn không thể có tên. Cuối cùng vẫn là sai. Vì tình yêu mà cố chấp đến đau đớn. Vì hận mà cố chấp tổn thương. Nhưng cũng may tổ chương trình còn có lương tâm. Sau khi công diễn kết thúc lập tức để bọn họ nghỉ 2 ngày. An ủi chút tâm hồn tổn thương của Quý Hạo Quyền. Nói là nghỉ. Thật ra tổ chương trình cũng muốn nhân cơ hội cho 5 nhóm thí sinh đứng đầu trong buổi công diễn đầu tiên đi thử vai trong đoàn làm phim Thương Lan. Các thí sinh khác vẫn phải phối hợp phát livestream. Cho dù như vậy, mọi người cũng rất vui vẻ. Tính trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một chút. Có một thí sinh ngu ngơ vui vẻ nhìn Tu Tâm hỏi. Anh Sở Thần, anh có về phòng ngủ không? Sau đó cậu ta bị cộng sự của mình vỗ một cái. Cậu ta mới nhận ra Kinh Huy đang mặt lạnh đứng bên cạnh Tu Tâm. Chờ những người khác đi hết. Tu Tâm không hỏi Kinh Huy vì sao lại đến tổ chương trình. Mà hỏi hắn, anh muốn đi về sao? Không trở về. Kinh Huy cười nói, anh đến làm khách mời lâu dài cho tổ chương trình. Chỉ là, các phòng trong tổ chương trình dường như đã đầy. Buổi tối anh không có nơi nào để đi. Tu Tâm tin là thật. À, vậy. Em đi tìm Hạo Quyền nói một chút. Xem cậu ấy đem giường sofa trong phòng cậu ấy chia cho anh. Bố cục phòng ngủ dành cho tuyến một cũng không thay đổi. Tu Tâm nhớ rõ trong phòng Quý Hạo Quyền ngoại trừ một phòng ngủ. Còn có phòng khách. Sofa trong phòng khách là giường sofa. Kinh Huy nhìn vẻ mặt đơn thuần của Tu Tâm. Tức giận đến nghiến răng. Hận không thể cắn một cái ở trên mặt Tu Tâm. Hắn cố ý chạy đến chương trình này. Tu Tâm không chỉ muốn để hắn cùng người khác ngủ, còn muốn cho hắn ngủ trên ghế sofa. Nhưng Kinh Huy đối với Tu Tâm lại không có biện pháp. Chỉ có thể nói, không cần, bên cạnh có khách sạn, anh đến lấy phòng là được. Trên thực tế, tổ chương trình nào dám không chuẩn bị phòng cho hắn, đã sớm đặt phòng ở trong khách sạn cho Kinh Huy. Là một phòng VIP, thấy bắt cóc người không thành, Kinh Huy có chút mất mát. Nhưng sợ ảnh hưởng đến việc Tu Tâm nghỉ ngơi hắn không quấy rầy Tu Tâm nữa. Đưa Tu Tâm đến phòng ngủ sau đó rời đi. Dù sao Kinh Huy đã sớm chuẩn bị xong cho trường kỳ tác chiến. Lúc này cũng không vội. Tu Tâm từ cửa sổ nhìn thấy thân ảnh Kinh Huy biến mất mới vào phòng. Nhưng lúc này cậu lại nghĩ. Nếu Kinh Huy là khách quý lâu dài thì sở ý cũng vậy sao? cậu thật sự không muốn gặp lại Sở Ý. Nhưng nếu Sở Ý lại tìm cậu gây sự, cậu sẽ cho Sở Ý một bài học. Thôi, nhân quả tự có luân hồi. Tu Tâm đảo mắt đem chuyện này bỏ lại sau đầu. Tính trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này Sở Ý đã nghẹn một bụng tức giận trở lại Sở ra. Kết quả lại bị Sở Hồng gọi lại. Đã trở lại. Hôm nay đi đâu? Anh, Sở Ý nhìn thấy Sở Hồng theo bản năng lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn. Không đi đâu, chỉ là tham gia một chương trình. Sở Hồng chờ một lát, lại không đợi được Sở Ý nhắc đến Tu Tâm. Sở Hồng đè nén thất vọng xuống đáy lòng. Cậu có phải không biết tôi có xem chương trình của cậu không? Sở Ý sửng sốt một lát, mới phản ứng lại anh ta đang nói cái gì. Nếu Sở Hồng xem chương trình hôm nay liền có nghĩa là anh ta cũng thấy được Tu Tâm. Cậu ta làm sao cũng không ngờ được cậu ta đi gặp Tu Tâm. Không chỉ không giáo huấn Tu Tâm được, ngược lại còn vì vậy mà để cho Sở Hồng tìm được Tu Tâm. Sở Ý lúng túng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Sở Hồng. Anh, thật ra hôm nay em gặp được anh Sở Thần. Không biết vì sao, anh ấy đi tham gia một chương trình tuyển diễn viên. Em đã cố gắng để thuyết phục anh ấy về nhà. Nhưng anh ấy không muốn trở lại. Em vì để cho anh Sở Thần về nhà còn ý đồ nghĩ biện pháp để cho anh Sở Thần sớm bị chương trình đào thải. Đáng tiếc, em không muốn nói cho anh là muốn chờ sau khi mang anh Sở Thần trở về lại cho anh và ba mẹ một chút ngạc nhiên. Nghe Sở Ý nói như vậy, khí lạnh vô hình của Sở Hồng tản ra. Cuối cùng vẫn là anh em ở chung 20 năm. Anh ta vẫn lựa chọn tin tưởng lời Sở Ý nói. Vất vả cho em. Sở Hồng dịu dàng an ủi Sở Ý, Sở Thần không phải lớn lên ở nhà. Đối với nhà có cảm giác không thân thuộc cũng rất bình thường. Nếu đã tìm được nó, anh sẽ nghĩ biện pháp khuyên nó về nhà. Em cũng không cần quản. Sở Ý nghe lời nhìn như thuận theo. Thật ra lại không cam lòng gật đầu. Sở Hồng suy nghĩ một chút lại nói. Cho dù em có ý nghĩ gì, cũng không nên ở trong trận đấu cố ý chèn ép Sở Thần. Lần sau nhìn thấy nó, nhớ phải xin lỗi. Nghe nói như vậy Sở Ý chợt ngẩng đầu. Lời này nghe không có gì tốt cả. Nhưng nói ra những lời này lại là Sở Hồng. Người Sở gia từ trước đến nay luôn bao che khuyết điểm. Từ nhỏ đến lớn, cho dù cậu ta làm sai cái gì, Sở Hồng chưa bao giờ để cho cậu ta xin lỗi người khác. Trừ phi người này không phải là người khác. Sở Hồng lại coi Tu Tâm là người một nhà. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Sở Ý bắt đầu hối hận vì hôm nay muốn làm khó Tu Tâm mà tham gia sở trường trò hay. Nhưng hối hận là thứ vô dụng nhất trên đời. Cũng may bởi vì Tu Tâm còn đang tham gia chương trình. Sở Hồng quyết định chờ chương trình chấm dứt rồi mới đi tìm cậu. Trong lúc này, Sở Hồng dự định tiếp tục xem trực tiếp sở trường trò hay. Để hiểu rõ em trai hơn, mấy ngày nay mặc dù nghỉ, nhưng tổ chương trình vẫn livestream để các thí sinh làm nhiệm vụ. Ví dụ như chọn ngẫu nhiên một thí sinh, bảo anh tìm thí sinh khác làm nhiệm vụ. Quý Hạo Quyền gần đây hút không ít fan, thế là liền bị bắt tham gia. Nhiệm vụ của anh là hướng dẫn các thí sinh nói ba từ. Tôi yêu bạn, bởi vì quan hệ anh với Tu Tâm rất thân thiết. Hơn nữa Tu Tâm có nhân khí cao. Hai người còn có không ít fan CP. Khán giả trong livestream đều đang bảo anh đi tìm Tu Tâm. Trước tiên đi tìm anh Sở Thần đúng không? Quý Hạo Quyền một chút cũng không ngạc nhiên. Anh tin tưởng Tu Tâm thông minh như vậy nhất định sẽ nhanh chóng đoán ra nhiệm vụ của anh. Sau đó giúp anh hoàn thành. Anh tự tin tìm đến phòng ngủ Tu Tâm. Vừa mở cửa vừa hỏi. Anh Sở Thần anh có ở đấy không? Em vào đây. Sau đó anh liền nhìn thấy một cảnh tượng làm cho khán giả nổ tung, chỉ thấy Tu Tâm đang trần nửa người ngồi trên giường. Còn Kinh Huy ở phía sau cậu không biết đang làm gì. Làn da trắng nõn, vòng eo mảnh khảnh, đường cong cơ bắp vừa vặn nhìn thấy hết không sót một thứ gì. Tốc độ nhanh nhất là Kinh Huy. Chỉ thấy Kinh Huy dùng chăn bọc Tu Tâm lại. Sau đó dùng ánh mắt giết người nhìn Quý Hạo Quyền. Quý Hạo Quyền lúc này mới phản ứng lại. Lấy tay chặn ống kính trực tiếp. Khán giả lập tức gây khó dễ. Móa, Kinh Huy, anh đang làm gì bà xã của tôi? Có thứ gì mà thành viên trả phí cao quý như tôi không thể nhìn thấy? Quý Hạo Quyền, cậu mau đem ống kính mở ra một chút. Cậu có bản lĩnh mở trực tiếp. Cậu có bản lĩnh thì mau mở ống kính. Cho đến khi Tu Tâm một mặt ngơ ngác mặc quần áo tử tế vào, Quý Hạo Quyền mới đem tay từ ống kính rời đi. Yếu ớt hỏi bọn họ. Anh Sở Thần, Kinh Đào, các anh đang làm gì vậy? Tu Tâm không thèm để ý đem lưng vén lên cho mọi người nhìn một chút. Trước đó lúc luyện tập phần lưng có chút xanh. Thật ra không sao, nhưng Kinh Huy nhất định phải thuốc cho anh. Quả nhiên thấy trên lưng Tu Tâm trắng nõn thẳng tắp có một mảnh xanh tím. Mặt trên còn lộ ra một ít dầu quang, là dấu vết vừa mới bôi thuốc. Nhưng trên thực tế do làn da Tu Tâm tương đối mẫn cảm, cho nên nhìn qua có chút nghiêm trọng. Kết quả trong khu bình luận phủ kín một mảnh đau lòng. Quý Hạo Quyền cũng hiểu lầm. Anh Sở Thần, anh bị thương thành như vậy sao không nói với em? Anh nhất định là sợ em lo lắng. Em có lỗi với anh. Vậy mà bây giờ mới phát hiện. Vì thế người muốn chăm sóc Tu Tâm lại có thêm một người. Quý Hạo Quyền vốn rất để ý Tu Tâm. Sau khi phát hiện Tu Tâm bị thương anh lại càng thêm ân cần. Cho dù đối mặt với ánh mắt chết chóc của Kinh Huy, anh cũng không rời Tu Tâm một tấc. Những người khác cũng không khỏi coi trọng anh một chút. Mãi cho đến khi đến đoàn làm phim Thương Lan thử vai, Quý Hạo Quyền cũng giống như một trợ lý nhỏ đi theo bên cạnh Tu Tâm. Em đừng bận rộn nữa. Tu Tâm kéo Quý Hạo Quyền đang muốn đi rót nước cho cậu lại. Đoạn thử vai của em đã chuẩn bị xong chưa? Quý Hạo Quyền vỗ ngực nói. Anh yên tâm. Từ đầu đến cuối đã đọc thuộc hết. Mặc dù tổ chương trình cho 5 nhóm thí sinh, cũng chính là 10 người thử vai, nhưng kỳ thật Thương Lan chỉ cho 2 nhân vật, một là nam 3, một là nữ 3. Điều này cũng có nghĩa là Tu Tâm với Quý Hạo Quyền bây giờ phải tranh đoạt nhân vật từ những thí sinh nam khác. Lúc trước vì tránh hiểm nghi bọn họ không có trao đổi qua tình huống của nhau. Cho đến bây giờ nghe Quý Hạo Quyền nói như vậy Tu Tâm mới yên tâm. Tiếp theo, Sở Thần, đúng lúc này, đến lượt Tu Tâm đi vào thử vai. Trong tiếng cổ vũ của Quý Hạo Quyền và các thí sinh khác, Tu Tâm đi vào phòng thử vai. Đây là lần đầu tiên Tu Tâm tham gia thử sức. Chỉ thấy bên trong có vài người ngồi. Nhìn không ra thân phận, nhưng biểu tình đều nghiêm túc. Chỉ có trong nháy mắt nhìn thấy Tu Tâm, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm. Tu Tâm căn cứ theo sự chỉ đạo của Kinh Huy, Quý Hạo Quyền, đầu tiên chào hỏi. Sau đó bắt đầu đoạn biểu diễn của cậu. Đợi sau khi cậu biểu diễn xong, những người đó cũng không có ý kiến gì về Tu Tâm. Ngược lại có một người bảo cậu diễn một đoạn thử vai khác. Cũng may Tu Tâm chuẩn bị rất đầy đủ, vẫn thuận lợi hoàn thành đoạn kịch bản. Nhìn những người khác châu đầu ghé tai, Tu Tâm có chút không nắm chắc biểu hiện của mình đến cùng như thế nào. Đúng lúc này, lại có một người đột nhiên rút ra một kịch bản khác từ trên bàn và chọn một đoạn trích hỏi Tu Tâm. Cậu có thể ngẫu hứng biểu diễn đoạn kịch bản này một lần nữa không? Tu Tâm đi lên cầm lấy kịch bản. Sau đó phát hiện đây không phải là kịch bản nam 3 mà cậu chuẩn bị, mà là kịch bản của nam 1 trong phim. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt chờ mong trong mắt người đưa kịch bản cho cậu. Tu Tâm suy nghĩ một chút rồi nói. Để tôi thử xem, nhưng tôi có thể cần phải chuẩn bị thêm một chút. Tác giả có lời muốn nói. Đã nhập V, cảm ơn các tiểu thiên sứ đã ủng hộ bản gốc. Sau khi nhập V, tôi bảo đảm sẽ cập nhật đầy đủ từ 3 đến 6 cách chương.